Vạn đạo Long Hoàng, chương 192, rừng hoang đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy đạo thân ảnh, tại rất nhanh lập lòe, như bảy đầu ảnh sói giống như. Tốc độ thật nhanh, thân hình lập lòe đồng thời. Từng đạo sắc bén, tàn nhẫn kiếm khí, tránh đi Lục Minh hộ thể cổ thuẫn. Đâm về Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, Lục Minh hét lớn, đối với tứ phương công kích mặc kệ không để ý. Chỉ là theo dõi đúng nhất cái đại vũ sư lục trọng sát thủ. Toàn lực hướng đối phương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương hoảng hốt, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng, Lục Minh tốc độ nhanh hơn. Lăng không bộ thi triển đến mức tận cùng. Thân thể tựa như không có sức nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn băng, Lục Minh trường thương từ trên cao đi xuống. Trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo mũi thương, dài đến 100 mét, vừa thô vừa to như nước vạc, đánh tới hướng tên sát thủ kia. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên sát thủ kia tuy nhiên dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng y nguyên bị nện bay, trong miệng máu tươi cuồng phun. Truy điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một tiếng, mũi thương như điện. Đâm xuyên qua đối phương trái tim. Lại giết một người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng quá trình này ở bên trong. Lục Minh liền trúng 7-8 kiếm. Cho dù có phệ linh huyết mạch. Cũng y nguyên sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng có ít máu tươi. Hắn bị thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này. Hắn khí tức trên thân cấp tốc suy lui xuống đi. Huyết mạch bộc phát đã đến giờ rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn huyết mạch bộc phát đã đến giờ rồi. Còn lại sát thủ cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi. Lục Minh như bất tử ma thần giống như. Không để ý công kích. Liền giết hai người. Quả thực lại để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn đã bị thương. Tăng thêm thực lực yếu bớt. Hắn chạy trời không khỏi nắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái đại vũ sư thất trọng sát thủ kêu to. Còn lại 5 người. Thân hình chớp động. Đem Lục Minh vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi là Đoan Mộc gia tộc phái tới a? Lục Minh đột nhiên hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, người quản chúng ta là ai phái tới đấy? Dù sao là tới muốn người mệnh đấy. Nhất cái sát thủ cười lạnh nói. Thanh âm lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, mặc dù đối phương không có đa tạ. Nhưng hắn khẳng định. Là Đoan Mộc gia tộc. Ngoại trừ Đoan Mộc gia tộc. Ai đến một lòng muốn giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng. Hắn theo Phong Hỏa Thành đi ra không bao lâu. Đã bị theo dõi. Huống hồ. Lục Minh lúc trước vừa đi Huyền Nguyên kiếm phái. Tham gia khảo hạch thời điểm. Tại Huyền Kiếm Thành. Tựu lọt vào ảnh lang các ám sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, hắn cửu nhân, cũng tự Đoan Mộc gia tộc mà thôi. Nói không phải Đoan Mộc gia tộc. Lục Minh bất luận như thế nào đều không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Đoan Mộc gia tộc cùng các người ảnh lang các là quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, các người ảnh lang các. Cùng Huyền Nguyên kiếm phái là quan hệ như thế nào? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp chết đến nơi. Vấn đề còn rất nhiều. Nhưng là, ngươi hay là đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi thôi. Sát, nhất cái đại vũ sư thất trọng sát thủ quát lạnh, hướng Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm người khác cũng đã phát động ra công kích, kiếm khí như lưới, bao trùm hướng Lục Minh. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có đón đỡ, mà là thi triển lăng không bộ, tránh né lên, nhưng đối phương đều là đạt trình độ cao nhất sát thủ. Phối hợp ăn ý, Lục Minh căn bản khó có thể hoàn toàn tránh né. Nếu như không phải có cổ thuẫn hộ thân, đã sớm bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như vậy, Lục Minh vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Lục Minh hiện tại, đại vũ sư tam trọng tu vi đỉnh cao. Tại không bộc phát huyết mạch dưới tình huống, có thể đủ cùng đại vũ sư thất trọng cao thủ một trận chiến. Thậm chí còn có thể áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, đối phương đại vũ sư thất trọng có 3 cái. Còn có 3 cái đại vũ sư lục trọng. Lẫn nhau phối hợp ăn ý, Lục Minh hết hoàn toàn. Ở vào hạ phong, lục đạo kiếm khí, đem Lục Minh hoàn toàn bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương tung hoành, cùng bọn hắn đại chiến. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái đại vũ sư lục trọng sát thủ bị trường thương quét trúng, thân thể bị đánh bay 100 mét xa, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Lục Minh cũng bỏ ra một cái giá lớn, trên người nhiều ra một đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện, cho ta luyện. Lục Minh giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cơ thể hắn, vừa rồi cắn nuốt 2 cái đại vũ sư lục trọng sát thủ máu huyết. Lúc này một bên đại chiến, một bên luyện hóa, hắn muốn đột phá cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi của hắn, vốn tự ở vào đại vũ sư tam trọng đỉnh phong nhất. Khoảng cách đại vũ sư tứ trọng, chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần hắn có thể đột phá, chiến lực có thể phóng đại, có thể phản giết bằng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, đến đại vũ sư chi cảnh, đột phá cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy đấy. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân khí trong cơ thể tại nổ vang. Nhưng trong lúc nhất thời, căn bản khó có thể đột phá. Không đủ, năng lượng không đủ, nhất định phải lại giết một người. Lại thôn phệ một người máu huyết, tài có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm giống to. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn toàn lực, hướng về kia cái bị thương sát thủ đánh giết mà đi. Nhưng tha sát thủ, lại há có thể lại để cho hắn như nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dốc sức liều mạng hướng hắn giết đi. Không lâu về sau, Lục Minh trên người, thêm nữa 2 đạo vết thương. Nếu không có hắn né tránh kịp thời, chỉ sợ đã bị chẻ thành 2 nửa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bị thương, cũng đã nhận được muốn kết quả. Cái kia đại vũ sư lục trọng sát thủ lại lần nữa bị Lục Minh nhất thương quét trúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phát này, canh thêm bá đạo. Đối phương nửa người đều thiếu chút nữa nổ tung rồi. Đã bay đi ra ngoài. Đã bị giày vò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ, Lục Minh liều lĩnh xung phong liều chết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, Lục Minh lại bỏ ra một vết thương. Nhưng là nhất thương. Kết quả cái kia đại vũ sư lục trọng sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta nuốt, phệ linh huyết mạch, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Thoáng cái đem đối phương máu huyết thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, trong huyết mạch, lập tức có một cổ năng lượng hiện lên mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, phá cho ta, chấm, Lục Minh trong nội tâm giống to. Đồng thời toàn lực tránh né còn lại sát thủ công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại hơn 10 chiêu, Lục Minh bị thương càng nặng. Tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hắn trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang. Lục Minh khí tức lập tức đại thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vũ sư tứ trọng, đột phá, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhất thương quét ra, cùng nhất cái đại vũ sư thất trọng sát thủ oanh cùng một chỗ. Trường thương chiến kiếm tương giao, đối phương sắc mặt đột nhiên đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kiếm uốn lượn, mà thân thể của hắn càng là vù một tiếng hướng về sau bay ra. Tu vị đột phá, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái sát thủ giống to. Hiện tại, xem ai giết ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gào thét, khí thế như điên. Trường thương quét ra, mũi thương như núi. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại vũ sư lục trọng sát thủ trực tiếp bị oanh đã bay đi ra ngoài. Tại vùng núi ở trên trượt mấy chục mét. Đã là nửa chết nửa sống. Khó có thể nhúc nhích. Yêu nghiệt, thực là yêu nghiệt. Đi mau, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại ba cái đại vũ sư thất trọng cao thủ sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi. Rõ ràng quay người bỏ chạy. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng. Nhìn thẳng nhất cái. Đuổi giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A hát. Cái kia bị Lục Minh đuổi giết sát thủ gào thét. Kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của hắn. Không có Lục Minh nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh. Đã bị Lục Minh đuổi theo rồi. Liều mạng với ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sát thủ gào thét. Thẳng hướng Lục Minh. Đáng tiếc. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại. Lục Minh đã đột phá đại vũ sư tứ trọng. Cho dù đối mặt bình thường đại vũ sư bát trọng. Cũng có sức đánh một trận. Huống chi là hắn, hoàn toàn áp chế, cái này sát thủ, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chống cự hơn 10 chiêu. Đã bị Lục Minh nhất thương xuyên thủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh đem cái này sát thủ máu huyết thôn phệ, lại trở lại giết này hai cái đại vũ sư lục trọng sát thủ. Cắn nuốt máu tươi của bọn hắn, chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, những này sát thủ mỗi người đều có nhất cái chữ vật giới chỉ. Lục Minh không chút nào khách khí thu vào. Sau đó thân hình khẽ động, hướng về bên cạnh Thâm Sơn Lão Lâm mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hơi chạy hơn 30 dặm, Lục Minh mới ngừng lại được. Thân thể run lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi trận chiến ấy. Hắn tuy nhiên thành quả chiến đấu hiển hách. Nhưng bị thương cũng không nhẹ. Đoan Mộc gia tộc. Ta Lục Minh không san bằng các ngươi. Thề không làm người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm giống to. Trong mắt sát cơ lập lòe. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.